Cửu vực kiếm đế, chương 2960, đằng xà huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, ngắn ngủi không đến nửa ngày, tại cổ xà sơn bên ngoài, liền tụ tập đại lượng võ giả, bọn họ đều là bị Sở Phong Miên mở ra giá trên trời ban thưởng mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Hoa Thiên bên trong, kiếm đạo sớm đã xuống dốc, cái trước kiếm đạo cường tông, đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy cái thời đại trước đó. Bởi vậy hiện tại Cửu Hoa Thiên bên trong kiếm tu cường giả, sớm đã là lác đác không có mấy. Rất nhiều kiếm điển, kiếm đạo cổ tịch, vậy đều không có bao nhiêu giá trị, ở trên thị trường giá cả không cao. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ cái này chút kiếm điển, kiếm đạo cổ tịch, lại là có thể từ Sở Phong Miên nơi này đổi lấy rất nhiều bảo vật. Tin tức này vừa mới truyền ra ngoài, chính là hấp dẫn đại lượng võ giả đã đến, tại cổ xà sơn lối vào, đã là hàng lên hàng dài. Bất quá cổ xà sơn đại môn, lại là còn chưa mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên đánh ra ngọc phù bên trên, phía trên vậy tiêu chú, tại một ngày về sau, cổ xà sơn đại môn mới sẽ mở ra, đến lúc đó chư vị võ giả đều có thể tiến vào cổ xà sơn bên trong. Chỉ bất quá rất nhiều võ giả đã là không thể chờ đợi, cho dù là cổ xà sơn đại môn còn chưa mở ra, bọn hắn vậy sớm liền đều chạy tới cổ xà sơn cửa vào đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là không có bất luận một vị nào võ giả dám hướng về phía trước tại đặt chân một bước. Trên bầu trời cổ xà sơn bao phủ kiếm trận, phía trên tản mát ra từng đạo kiếm mang, cũng không phải giả, không có người hội hoài nghi. Một khi là bọn hắn tùy tiện bước vào đến cổ xà sơn bên trong, chỉ sợ liền sẽ bị cái này kiếm trận chỗ tru sát. Anh nợ em một câu yêu thương, đối với ngoại giới sự tình, Sở Phong Miên cũng không quan tâm. Cổ xà sơn bên trong, anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ cổ xà sơn đều đã là dựa vào lấy Sở Phong Miên lực lượng, bị triệt để cải tạo, nguyên lai cổ xà nhất tộc phong cách, bị toàn bộ thay thế vì thuộc về kiếm đạo môn phong cách. Sở Phong Miên chính là ngồi tại cổ xà sơn đại điện bên trong, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, từ trước mặt hắn, từng mai huyết hồng sắc tinh thể trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chốt huyết hồng sắc tinh thể, chính là đằng xà huyết tinh, trước đó xà chu cho Sở Phong Miên đằng xà huyết tinh. Cái này từng mai đằng xà huyết tinh phía trên, ẩn chứa to lớn huyết khí, đại biểu chính là đằng xà tinh huyết lực lượng. Đồng thời tại cái này đằng xà huyết tinh bên trên, còn có một cỗ sát khí, cái này một cỗ sát khí, đối với bất luận cái gì không quen cổ xà nhất tộc cường giả tới nói, đều là một cái cực điểm phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, bình thường võ giả, cho dù là đạt được cái này đằng xà huyết tinh, trong thời gian ngắn đều không thể đem đằng xà huyết tinh luyện hóa, phía trên này sát khí, bất luận một vị nào tiên tôn nhiễm đến một chút xíu, đều hội khả năng phản vệ tự thân. Ngược lại là bản thân bị trọng thương. Cái này 100 mai đằng xà huyết tinh, bây giờ chồng chất cùng một chỗ, trong đó sát khí ngưng tập hợp một chỗ, loáng thoáng biến thành một đầu sát khí đằng xà bộ dáng, ở trong đó bốc lên cái này, tựa hồ là phải tùy thời thoát ly Sở Phong Miên khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, một điểm nho nhỏ sát khí, cũng muốn phản kháng. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Một trường vỗ dưới, cái này sát khí đằng xà, liền bị lập tức hàng tán, đồng thời tại cái này chốt đằng xà huyết tinh bên trên ngưng tụ sát khí, vậy toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có tinh túy vô cùng huyết khí. Anh nợ em một câu yêu thương, ra, Sở Phong Miên ngón tay một điểm, cái này từng mai đằng xà huyết tinh chính là run rẩy dữ dội bắt đầu, dần dần biến thành giọt giọt bầy biện ra màu hỗn độn tinh huyết, đây cũng là đằng xà tinh huyết. Chân chính tiên thiên thần thú tinh huyết, hết thảy 100 nhỏ đằng xà tinh huyết, hội tụ thành một cái đoàn nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời Sở Phong Miên tay hơi động lòng, lại là một đoàn nhỏ màu hỗn độn tinh huyết xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này một đoàn nhỏ màu hỗn độn tinh huyết, đồng dạng cũng là đằng xà tinh huyết, chỉ bất quá cái này chút đằng xà tinh huyết, lại là Sở Phong Miên từ chỗ nào chút cổ xà nhất tộc tiên tôn trên thân, quất lấy ra. Cổ xà nhất tộc, kế thừa đằng xà huyết mạch, đương nhiên đại bộ phận cổ xà nhất tộc tộc nhân, trên thân đằng xà huyết mạch đều đã là mỏng manh đến không cách nào đã nhận ra, nhưng là tổng có một ít cổ xà nhất tộc thiên tài, có được cây này thuần túy đằng xà huyết mạch, cái kia bạch xà công tử, chính là trong đó một vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên từ trên người bạch xà công tử rút ra ra đằng xà tinh huyết, có chừng 90 nhỏ nhiều, cái số này, đã là muốn tiếp cận chân chính ngưng tụ ra đằng xà huyết mạch con số. Vậy trách không được bạch xà công tử bị cổ xà nhất tộc cho to lớn như thế hy vọng, cho là hắn có thể trùng kích tiên đế. Cái này bạch xà công tử, một khi là tại ngưng luyện huyết mạch, đem đằng xà huyết mạch chân chính ngưng luyện ra, vậy hắn thực lực, còn chính là đột nhiên tăng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, nương tựa theo đằng xà huyết mạch, cùng cổ xà nhất tộc tài nguyên, lệnh bạch xà công tử trùng kích tiên đế cảnh giới, cũng không phải là một kiện không cách nào làm đến sự tình. Chỉ là cổ xà nhất tộc người, mình tìm chết, trêu chọc Sở Phong Miên, hiện trên người bạch xà công tử đằng xà tinh huyết, vậy toàn bộ cùng đều thuộc về Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, ngoại trừ bạch xà công tử trên thân đằng xà tinh huyết, Sở Phong Miên từ xà chu, xà cố bọn người trên thân, vậy quất lấy ra một chút đằng xà tinh huyết, chỉ là cái khác cổ xà nhất tộc tiên tôn trên thân đằng xà tinh huyết cộng lại, vậy kém xa tít tắp bạch xà công tử trên thân, hết thảy chỉ có hơn 20 nhỏ. Nhưng là đối với Sở Phong Miên tôi nói, cái này đằng xà tinh huyết, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên muốn ngưng tụ đằng xà huyết mạch, hắn đạt được đằng xà tinh huyết càng nhiều, ngưng tụ ra đằng xà huyết mạch lực lượng cũng liền càng mạnh, vậy thì càng có thể tăng thêm Sở Phong Miên thực lực. Hết thảy hơn 210 nhỏ đằng xà tinh huyết, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt hội tụ vào một chỗ, Sở Phong Miên không chút do dự, một thanh đem cái này đằng xà tinh huyết toàn bộ thôn phệ đến trong thân thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời Sở Phong Miên trên thân lúc đầu có được đằng xà tinh huyết. Vậy cùng cái này chút đằng xà tinh huyết hội tụ ở cùng nhau, tinh huyết hội tụ vào một chỗ, liền trên người Sở Phong Miên, bắt đầu ngưng tụ thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên trước đó đã là ngưng tụ thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, huyền kình, thần tượng, cùng kỳ ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Bây giờ đối với ngưng tụ tiên thiên thần thú huyết mạch, tự nhiên là quen thuộc tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng xà tinh huyết Sở Phong Miên sớm liền đạt được qua, chỉ là đạt được đằng xà số lượng máu tươi quá ít, cho tới một mực không cách nào ngưng tụ ra đằng xà huyết mạch. Lần này từ cổ xà nhất tộc trong tay, Sở Phong Miên đạt được hơn 200 nhỏ đằng xà tinh huyết, lập tức tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, cùng Sở Phong Miên trong thân thể đằng xà huyết mạch hội tụ vào một chỗ, đằng xà huyết mạch trong nháy mắt ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương, loáng thoáng ở giữa. Tại Sở Phong Miên phía sau, một tôn sau lưng mọc lên hai cánh cổ xà bóng dáng, nổi lên, đây chính là đằng xà chi ảnh. Đằng xà huyết mạch, lập tức ngưng tụ thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi cái này đằng xà huyết mạch ngưng tụ thành công một khắc, Sở Phong Miên vận chuyển huyết mạch chi lực, hắn lập tức cảm giác được hắn lực lượng, trọn vẹn là tăng lên không chỉ một lần. Đằng xà huyết mạch, cùng thần tượng huyết mạch cực kỳ tương tự, mang đến đều là lực lượng tăng trưởng. Bất quá thần tượng huyết mạch thiên về, lại là nhục thân tăng cường. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đằng xà huyết mạch, ngoại trừ trên lực lượng tăng trưởng, mang đến còn có đối với pháp tắc lĩnh hội. Đằng xà, chính là đại địa chi thần, cổ xà nhất tộc tiên đế, cơ hồ đều là lấy lĩnh hội thổ chi pháp tắc lĩnh hội thành tựu tiên đế. Hiện tại Sở Phong Miên đang ngưng tụ đằng xà huyết mạch một khắc, hắn lập tức cũng cảm giác được, tại lĩnh hội thổ chi pháp tắc tốc độ. Lập tức là biến nhanh trọn vẹn mấy chục lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.